Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người run lên, Bạch Ngọc An lần đầu tiên nhìn Thẩm Giác lại có chút sợ hãi. Nàng cảm thấy cổ họng của mình vẫn bị hắn siết chặt trong tay. Đến nỗi khi hắn lại sờ soạng khuôn mặt nàng một cách cực kỳ sỉ nhục, nàng lại không thể phát ra tiếng. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Một lần nữa lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Thẩm Giác. Thẩm Giác thấy Bạch Ngọc An không còn dãy dụa nữa, lúc này mới buông tay ra với vẻ mặt vô cảm, dựa vào phía sau nhìn Bạch Ngọc An, lại cười lạnh một tiếng. Bạch đại nhân hãy nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, nếu quên, đừng trách ta đến lúc đó không nương tay. Sắc mặt Bạch Ngọc An tái nhợt, vịn vào thành xe lui ra ngoài, trơ mắt nhìn xe ngựa của Thẩm Giác chạy ngang qua trước mặt. Nàng nắm chặt tay, cơn đau truyền đến từ bàn tay. Đó không phải là ảo giác, chuyện vừa xảy ra lại là sự thật. Thẩm Giác lại có thể trắng trợn uy hát y ế p mệnh quan triều đình như vậy. Đứng trong gió tuyết, Bạch Ngọc An không còn cảm thấy lạnh nữa. Nàng đưa tay sờ lên cổ áo nhăn nhúm, ngẩng đầu nhìn màn đêm, tuyết lớn rơi lả tả vào mắt. Nàng chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, một lúc lâu sau mới quay người trở về viện. Cửa viện đang mở, Bạch Ngọc An vừa bước vào, A Đào liền từ trong phòng chạy ra đón. Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Ngọc An, lo lắng hỏi, công tử đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Bạch Ngọc An gắng gượng nói, cùng Cao Huynh đi thăm thầy. A Đào cởi áo choàng cho Bạch Ngọc An, lại kéo nàng đến bên lò sưởi ngồi. Ngồi xổm xuống phủi bụi đất bám trên quan bào cho Bạch Ngọc An. Nàng lại hỏi, ngài đi đâu vậy? Sao trên áo nhiều bùn đất thế này? Ngụy Như Ý bưng bát thuốc đến trước mặt Bạch Ngọc An. Đại nhân ho vẫn chưa khỏi, phải uống thêm mấy ngày thuốc nữa. Bạch Ngọc An không nói gì, cụp mắt xuống nhận lấy bát thuốc từ tay Ngụy Như Ý. Nàng nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình in bóng trong nước thuốc đen ngòm, lại nhớ đến cảnh tượng mình bị Thẩm Giác túm lấy cổ áo lúc nãy, không khỏi siết chặt tay, nhắm mắt lại với sắc mặt tái nhợt, không muốn nhìn nữa. Khuôn mặt yếu đuối phản chiếu trong bát thuốc. Ngụy Như Ý thấy sắc mặt Bạch Ngọc An tái nhợt, tưởng nàng thấy đáng, liền lấy một viên mứt gừng đưa tới. Đại nhân ngậm cái này đi. Bạch Ngọc An nghe vậy mở mắt nhìn quả mơ trong tay Ngụy Như Ý, lại nhìn Ngụy Như Ý một cái, không nhận lấy, im lặng uống cạn bát thuốc. Ngụy Như Ý thấy Bạch Ngọc An không ăn mơ, bưng bát không đi vào bếp. A Đào thấy vậy liền nói, đi múc chậu nước nóng đến đây, ta muốn rửa chân cho công tử. A Đào sờ thấy người Bạch Ngọc An chỗ nào cũng lạnh, ngay cả gò má cũng lạnh ngắt, không khỏi trách móc, công tử chẳng lẽ đi bộ về sao? Không phải cùng Cao đại nhân sao? Cao đại nhân không đưa công tử về à? Bạch Ngọc An mệt mỏi chống tay lên bàn, chỉ nói một câu, không trách Cao huynh, nói xong không nói gì nữa. A Đào thấy sắc mặt Bạch Ngọc An có vẻ không đúng, cũng không nói gì nữa. Đợi Ngụy Như Ý bưng nước đến, liền ngồi xổm xuống cởi giày cho Bạch Ngọc An. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Bạch Ngọc An, làm những việc này rất nhanh nhẹn. A Đào lại thấy Ngụy Như Ý vẫn đứng bên cạnh, liền nhíu mày, nói với giọng không tốt, ngươi còn đứng đó làm gì? Đi ngủ đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ. Ngụy Như Ý ngây ngốc nhìn bóng dáng mệt mỏi của Bạch Ngọc An, chà sát tay nói, ta cũng có thể rửa chân cho đại nhân mà. A Đào tính tình không tốt, nghe thấy vậy lại muốn nổi giận. Bạch Ngọc An đưa tay đặt lên cánh tay A Đào, ôn hòa nói với Ngụy Như Ý, ta chỉ ngâm chân thôi, không cần người hầu hạ, ngươi mau đi ngủ đi. Ngụy Như Ý thấy Bạch Ngọc An nói chuyện với mình, do dự một chút, vẫn cắn môi lui xuống. Cách chương.